Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, đột phát sự kiện. Làm sao lại thế? Tội nhân kêu rên thế nhưng là chính nghĩa tốt nhất chứng minh. Siliep khẽ giật mình, sau đó mới ý vị khó hiểu cười nói. Xem ra Longinus thiếu tá quả nhiên cùng hắn hải quân không giống nhau lắm. Đang lúc hai người trò chuyện với nhau, một trận oán hồn nói mớ truyền tới từ phía bên cạnh. Ta cai ngục trưởng, ta bởi vì pơ ngục giam. Longinus quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Magellan chính nắm lấy Hannibal đồ trang sức trên mặt đất kéo được. Mà Hannibal làm theo như cũ một bộ thất hồn bộ dáng toái toái niệm. Đối với Magellan thô bạo động tác không có phản ứng chút nào. Hannibal cai ngục trưởng còn không có khôi phục lại sao? Xem ra hôm qua sự tình quả nhiên đối với hắn đả kích rất lớn a. Longinus khẽ thở dài. Ai, cái này ngu ngốc xem ra là hoàn toàn không có cứu. Magellan thở dài nói. Hôm nay người ngược lại là đến thẳng đầy đủ. Đã dạng này, cũng khác lãng phí thời gian. Trực tiếp tới phòng làm việc nhìn xem cai ngục trưởng muốn nói gì đi. Như cũ đem chính mình giấu. Trong bóng đêm kinh từ đằng xa đi tới. Phía sau là một đôi trông coi. Hiển nhiên là đang đối tầng này tiến hành tuần tra. Vẫn là giống như trước đây nhanh chóng quyết đoán a. Kinh. Siliep lệch ra cái đầu nói ra, người cũng là rốt cục bỏ được từ chính mình bãi săn bên trong đi tới. Thật sự là khó được. Kinh dưới mặt nạ thanh âm như cũ lộ ra ngột ngạt kiềm chế. Không nhanh chóng giải quyết hết những cái kia ý đồ vượt ngục rác rưởi, luôn luôn để bọn hắn trốn tới. Thế nhưng là tương đương quấy rầy ta giết người hào hứng. Siliep bất đắc dĩ nói ra. Các người hai cái đều cho ta khiêm tốn một chút. Những tù phạm đó cũng không phải để cho các người tùy ý vui đùa. Magellan bất mãn nói ra. Còn không có lên làm cai ngục trưởng, liền bắt đầu đối với chúng ta ra lệnh sao? Kinh nói xong trực tiếp thẳng vượt qua Magellan. Các người qua tự do tuần tra. Cũng đừng ra cái gì chỗ sơ suất. Nếu không cái nào đó sẽ chỉ tiêu chảy phó thự trưởng nhưng là sẽ tới tìm ta phiền phức. Kinh, ngươi nói cái gì? Magellan ẩn hàm nộ khí thấp, giọng quát nói. Thân thể nhỏ xuống độc dịch đem mặt đất đều ăn mòn ra từng cái đại động. Vâng, ngục tốt lớn lên người. Gặp bầu không khí có chút không đúng. Trước đó đi theo kinh tuần tra những thủ vệ kia cấp tốc hướng bốn phía tán đi. Thế nào? Muốn đánh nhau phải không sao? Kinh thân thể bắt đầu biến hóa. Một cái hình thể to lớn vô sỉ rực long rất nhanh xuất hiện ở trước mắt mọi người. A, tựa hồ có trò vui nhìn. Siliep hai tay vây quanh đứng ở một bên. Hiển nhiên không có bất kỳ cái gì khuyên can ý nghĩ. So với hai người bọn họ, ta càng thêm hiếu kỳ là... Bên kia tựa hồ là thông hướng cực hàn địa ngục chuyên dụng thông đạo đi. Những thủ vệ kia có cần phải chạy trốn tới tầng tiếp theo qua sao? Longinus cũng không hề để ý giữa sân càng ngưng trọng thêm không khí. Mà chính là đưa ánh mắt về phía khác một bên công nhân viên chức chuyên dụng thông đạo. Longinus thiếu tá tiếp tục xem tiếp liền biết. Nơi này rất nhanh là sẽ trở thành chân chính ngục. Siliep đối với những cái kia trốn hướng thông đạo, trông coi không lắm để ý. Loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai. Nhưng mà, Longinus lại là thăm thẳm nâng tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ra. Một đạo nguyệt nha hình khí kình cực tốc bắn ra. Thật có lỗi, ta tựa hồ không có cái kia kiên nhẫn tiếp tục xem tiếp. A, phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm về sau. Chạy trốn tới thông đạo phụ cận trông coi bên trong một người ứng thanh ngã xuống. Đứng tại Longinus bên cạnh hy vọng lưu hơi kinh ngạc. Nhưng càng nhiều chú ý lực lại là dừng lại tại đối phương đầu ngón tay. Hải quân lục thức ngón giữa thương tu luyện tới cấp độ cực cao sau diễn sinh ra đến bay si gần sao. Loại thực lực này cũng không giống như là tân binh hẳn là có. Xem ra nghe đồn quả nhiên không giả. Quái vật bên trong quái vật Longinus, thất hồn lạc phách Hannibal cũng bởi vì cái này một tiếng hét thảm một cái giật mình tỉnh lại. Nhìn đứng ở bên cạnh Longinus đi đứng đều có chút run rẩy. Cách hơn phân nửa tầng lâu khoảng cách, nhẹ nhàng điểm một chút đều có loại uy lực này. Gia hỏa này thật là nhân loại sao? Không đúng, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là gia hỏa này đơn giản so Siliep còn tàn bạo. Chí ít Siliep còn không có đối với mình người động thủ một lần. Lại nói, ta hiện tại ở bên cạnh hắn có phải hay không quá nguy hiểm? Thật đáng sợ, Magellan phó thự trưởng, mau tới hộ giá a! Bị cái này một tiếng hét thảm hấp dẫn còn có Kinh cùng Magellan. Gia hỏa này, Kinh trầm mặc không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía Longinus. Longinus các hạ, người biết mình đang làm cái gì sao? Magellan không dám tin gầm nhẹ, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Ngày hôm qua cái để lại cho hắn cực ấn tượng tốt Longinus thiếu tá vì sao lại làm ra loại chuyện này? Đã tiếp cái này nhiệm vụ, ta tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn lấy vượt ngục hải tặc từ ta dưới mí mắt đào tẩu. Longinus chấn định tự nhiên nói ra, thoại âm rơi xuống, này một đám ngơ ngẩn trông coi trước rối loạn lên. Johnson là hải tặc, điều đó không có khả năng. Johnson từ 10 năm trước lên cũng là đại giám ngục thủ vệ. Nhưng là, các ngươi thật có thể xác định, hắn liền là trong miệng các ngươi cái kia Johnson sao? Longinus thong dong hỏi, một đám trông coi hai mặt nhìn nhau. Cái này còn muốn xác định sao? Hắn cũng là Johnson a. Vô luận nhìn bao nhiêu lần chúng ta cũng sẽ không nhận lầm. Có lẽ là Longinus lưu dưới ấn tượng. Đầu tiên quá tốt, Magellan ngược lại càng thêm có khuynh hướng hắn giải thích. Longinus thiếu tá, ngươi có chứng cớ gì sao? Lần này liền Siliep đều có chút không vừa mắt. Cười nhạo nói, Magellan, ngươi là tiêu chảy kéo ngốc sao? Loại chuyện này, dùng hải lâu thạch nghiệm chứng một chút không là được. Đúng à, Magellan đang chuẩn bị nhảy lên tầng lầu. Nhưng có người nhanh hơn hắn. Kinh hai cánh chấn động, lấy vượt xa Magellan tốc độ bay đi lên. Longinus, hy vọng ngươi không có tính sai. Nếu không, đả thương ta cấp dưới chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy kết. Kinh lạnh hừ một tiếng, lấy ra hải lâu thạch thủ còng tay khóa tại Johnson trên cổ tay. Quả nhiên, Johnson, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành một cái khác khuôn mặt xa lạ. Gia hỏa này là bị giam giữ tại tầng này bên trong. Treo giải thưởng 65 triệu Berry đồ phu Ivan. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn là quả thực năng lực giả a. Một bên thủ vệ rất nhanh liền nhận ra vượt ngục hải tặc thân phận. Tựa hồ là mô phỏng quả thực. Khó trách liền Kinh đại nhân đều không thể phát hiện. Bất quá, cái kia gọi Longinus hải quân thật hảo lợi hại. Liếc thấy ra hỏa này ngụy trang. Không hổ là hải quân bản bộ đặc địa phái tới trợ giúp chúng ta chiến lược. Gia hỏa này ta trước mang đi. Ta muốn đi tra hỏi ra. Chánh thức Johnson hạ lạc. Kinh như là vồ con gà con đem Ivan nhấc trong tay hướng phòng khảo vấn. Đi đến, toàn thân tản ra người sống chớ gần đáng sợ khí tức. Kinh lần này ném quá mất mặt. Cái kia hải tặc hạ tràng chỉ sợ sẽ không quá tốt. Magellan đối có can đảm vượt ngục hải tặc có thể không có cảm tình gì, tự nhiên cũng sẽ không qua ngăn cản Kinh hành động. Nói, Magellan vừa nhìn về phía Longinus xin lỗi nói, Longinus thiếu tá, lần này hiểu lầm ngươi, thật sự là thật có lỗi, là ta không có trinh được các ngươi đồng ý liền tự tiện động thủ. Các ngươi không trách tội là được, Longinus lắc đầu nói ra. Longinus thiếu tá sao lại nói như vậy? Nếu như không phải ngươi phát hiện tên kia ngụy trang, một khi để hắn xuống đến tầng thứ 5 tầng thứ 6, vậy coi như thật phiền phức. Magellan có chút nghĩ mà sợ nói ra. Bất quá, tên kia cũng xác thực là vận khí tốt. Trước đó vượt ngục hải tặc bị đánh chết, vốn liền khiến cho chúng ta thư giãn rất nhiều. Lại thêm hội nghị tổ chức sắp đến, càng làm cho chúng ta bản năng xem nhẹ hải tặc hội từ chúng ta dưới mí mắt đào tàu khả năng. Vận khí sao? Ta có thể không cho rằng như vậy. Longinus ý vị thâm trường nói. Quá nhiều ngẫu nhiên tụ cùng một chỗ coi như thành tất nhiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục